đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1619, chương 1619, Lão Thất Kế Hoạch. 1. Giang Ái Kiếm đem toàn bộ qua nói đến rất nhẹ nhàng. Phong khinh vân đạm, nhưng bọn hắn đều rất rõ ràng. Làm ra cái này lựa chọn có bao nhiêu gian nan. Lý Vân Tranh ngửa đầu. Trái xem phải xem, biểu tình tràn ngập nghi hoặc cùng mờ mịt. Hắn không biết mình vì cái gì xuất hiện ở đây. Cũng không biết sư tổ vì cái gì ở trước mặt hắn. Lý Vân Tranh chỗ nào có biểu tình. Chỉ có trong mắt tại không ngừng chuyển động. Ngũ quan giống là dính đầy bùn nhão. Khó coi. Hai tay khô gầy. Làn da cũng giống là bao một tầng cáu bẩn. Không có nhân loại huyết sắc. Phía trước Hồng Liên Hoàng đế cùng Tư Vô Nhai đồng dạng. Thư sinh khí tức. Nho nhã hữu lễ. Phong độ phiên phiên. Hiện nay biến thành bộ dáng này. Để người không nhịn được cảm thán. Giang Ái Kiếm vỗ vỗ hắn bả vai. Nói ra, ủy khuất ngươi, Cơ lão tiền bối đã biết rõ. Lý Vân Tranh quay đầu nhìn về phía Lục Châu. Hỏa thần lăng quang khí thế cùng thái độ không còn sót lại chút gì. Nói, sư tổ, Lục Châu than nhỏ một tiếng. Đứng lên mà nói, vâng, Lý Vân Tranh đứng lên. Lục Châu nói ra, làm như thế. Đáng giá không? Lý Vân Tranh nói ra. Một ngày vi sư trung thân vi phụ. Trước kia lão sư đối đãi ta không tệ. Lão sư ra sự tình. Ta thế nào khả năng khoanh tay đứng nhìn. Như là không phải lão sư. Lúc trước liền chết tại Hồng Liên. Còn lại, đều là ta kiếm. Tâm tính này làm cho Giang Ái Kiếm đối hắn vươn ngón tay cái. Giang Ái Kiếm thấu hiểu rất rõ. Hắn cũng là được đến Tư Vô Nhai trợ giúp, nghịch thiên cải mệnh, hiện tại nhiều sống mỗi một ngày, đều là kiếm. Lục Châu nhìn không chuyển mắt xem lấy Lý Vân Tranh, đi tới, nhấc lên tay, Lý Vân Tranh bản năng lui lại một bước, nhưng mà rất nhanh ý thức được cái phản ứng này có chút quá kích. Gãi gãi đầu cười xấu hổ hạ, Lục Châu vỗ nhẹ nhẹ hạ Lý Vân Tranh bả vai, nói ra, lão phu cái này một đời. Chỉ thu 10 cái đồ đệ, từ không can thiệp bọn hắn thu đồ hay không. Ngươi đã là lão thất đồ nhi, đó chính là lão phu đồ tôn. Từ nay về sau, ngươi sự tình, liền là Ma Thiên Các sự tình. Tại Hồng Liên lần đầu gặp gỡ Lục Châu thời điểm, Lý Vân Tranh chẳng qua là cảm thấy lão nhân kia càng kỳ quái. Có chút tu hành thủ đoạn, nghĩ muốn bái sư, lại bị hắn cự tuyệt. Sau đến tại Lục Châu dẫn tiến hạ. Bái nhập Tư Vô Nhai môn hạ, thành vì hắn học sinh. Cái này một tầng lão sư cùng học sinh, chung quy cùng truyền thống ý nghĩa bên trên sư cùng đồ. Quan hệ yếu hóa rất nhiều. Một cái là trên cùng dưới, một cái là cha cùng con. Bọn hắn ở giữa từ không có qua chính thức nghi thức bái sư. Hoặc là chân trình ý nghĩa bên trên nào đó chủng tán đồng. Lý Vân Tranh tâm bị xúc động, chính muốn hành lễ. Lại bị Lục Châu một cái ngăn lại. Lục Châu nói ra, ngươi tốt xấu là một quốc chi hoàng đế. Cái này lễ nghi phiền phức, liền miễn. Lý Vân Tranh nói ra, tại Hồng Liên ta là hoàng đế. Tại bên ngoài, ta còn là ngài đồ tôn a. Chư Hồng cộng đi đến bên cạnh hắn, ôm hắn bả vai, cười ha hả nói, ta là thật không nghĩ tới hội là tiểu tử ngươi. Có thể dùng a. Lần thứ nhất tại Thái Hư nhìn thấy thời điểm, liền là ngươi a. Lý Vân Tranh gật đầu nói ra, sư thúc xin đừng trách, tình thế bắt buộc, ta không thể lộ ra cái gì chân ngựa, cũng chỉ có thể tiếp tục gạt đi xuống. Ha ha, ngươi giả bộ còn thật giống, liền ta đều không có phân biệt ra được. Chư Hồng cộng nói, nào có. Lý Vân Tranh cười nói, ta chính là cảm giác được sư thúc đem lòng sinh nghi. Mới nghĩ biện pháp kéo dài khoảng cách. Tứ sư bá lòng nghi ngờ nặng nhất. Có thể để ta đau đầu một hồi đâu. Ngươi tứ sư bá nhân tinh một cái. Nghĩ muốn hù dọa hắn cũng không dễ dàng. Chư Hồng cộng lại nói. Kia, tại Thái Hư bên trong hắn tổng xuất hiện qua a. Lý Vân Tranh gật đầu nói ra. Nói đúng ra, lão sư chỉ xuất hiện 3 lần. Lần thứ nhất, từ Bạch Đế chỗ kia rời đi. Đến Hồng Liên. Tìm tới ta, lần thứ hai, sơ nhập thái hư, gặp mặt Minh Tâm Đại Đế thời điểm. Lần thứ ba, đi tới chỗ bí ẩn, lượn quanh đi 10 đại thiên khải chi trụ, được đến Tác Ngạc thiên khải tán đồng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chư Hồng Cộng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nói, ai ra, nguyên lai thất sư huynh kia thời điểm liền tại mưu đồ. Khó trách hội có bạch đế lệnh bài truyền đến sư phụ tay bên trong. Khó trách Vũ Hoàng hội cái này nể tình. Lý Vân Tranh gật đầu nói ra, ta theo lấy lão sư đi một chuyến Ma Thiên Các, không có tìm được ngươi nhóm. Lão sư từ mọi phương diện manh mối phán đoán ngươi nhóm đi chỗ bí ẩn. Thế là ta nhóm cũng đi chỗ bí ẩn. Không nghĩ tới, ta nhóm trước ngươi nhóm một bước đến các đại thiên khải. Lão sư được đến thiên khải tán đồng về sau, liền tại kia lưu lại tin tức, thậm chí còn tại Tịnh Đế Liên cần qua cửa thông đạo viết xuống ấn phù. Cái gì ấn phù? Chư Hồng Cộng nói. Lý Vân Tranh cười nói, ngươi nhóm trốn không thoát, ta cũng không biết lão sư vì cái gì hội cái này viết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chư Hồng Cộng nhất thời im lặng, ta liền nói người nào hiểu rõ như vậy ta nhóm. Thật đúng là thất sư huynh. Bốn vị trưởng lão không có nói sai a, Lý Vân Tranh nói ra. Nếu không lão sư thế nào khả năng hội để thái hư người bỏ qua bốn vị trưởng lão. Nguyên lai như, đây, Chư Hồng Cộng nói, xuất hiện cái này ba lần về sau, lão sư liền rơi vào trạng thái ngủ say. Ta cùng ái kiếm thúc thúc thay phiên đóng vai lão sư, nghiêm khắc chấp hành lão sư kế hoạch. Lý Vân Tranh nói, Giang ái kiếm ho khan vài tiếng nói ra, khụ khụ, ta còn rất trẻ, đảm đương không nổi cái này thúc. Đừng già mồm, hắn gọi ngươi ca, ngươi phải gọi ta gọi thúc. Chư Hồng Cộng nói, Giang ái kiếm nói, thật giống có điểm đạo lý, kia liền tiếp tục gọi thúc đi. Lục Châu hỏi, là kế hoạch gì, cần muốn như thế đại phí khổ tâm. Lý Vân Tranh nói ra, lão sư nói, việc này liên quan Hồ Thiên Khải chi trụ sụp đổ, liên quan đến vĩnh sinh, thái hư đã tiến vào sụp đổ trạng thái, không ra 300 năm, thái hư chắc chắn tiêu thất. Trước lúc này, cần phải nghĩ biện pháp bảo trụ cửu liên thế giới. Lục Châu nhướng mày, hắn cũng dự đoán đến thái hư hội sụp đổ, chẳng qua là vấn đề thời gian, lại không Tư Vô Nhai cái này tinh chuẩn, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến cửu liên thế giới. Lý Vân Tranh nói ra, chấn thiên sử chính là đại địa chi sử, có thể trấn áp một phương thiên địa, cụ thể thế nào thao tác, chỉ có lão sư biết rõ. Hắn để chúng ta nghĩ hết biện pháp, siêu tập 10 đại chấn thiên sử, đồng thời phối hợp sư thúc sư bá nhóm lĩnh ngộ đại đạo, thành vì chí tôn. Hắn hiện tại ở đâu? Nói hồi lâu, một mực không có hỏi thăm vấn đề này. Đây cũng là Chư Hồng Cộng vấn đề quan tâm nhất. Đúng a, ta thất sư huynh đến cùng tại chỗ nào? Chư Hồng Cộng gấp gáp hỏi. Lý Vân Tranh cười nói, lão sư một mực tại Ma Thiên Các tĩnh dưỡng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kim liên thế giới biến hóa phi thường lớn. Trảm liên phương pháp tu hành, tại kim liên giới được đến đại lực mở rộng. Cái này tu hành chi đạo, cùng năm đó ma thần, Nga không, cùng sư tổ có chút xung đột lẫn nhau, lại trăm sông đổ về một biển. Vừa vặn lão sư cũng rất muốn để lại tại Ma Thiên Các, liền một mực tại bên kia tĩnh dưỡng. Lý Vân Tranh nói, nghìn tính vạn tính, không nghĩ tới Tư Vô Nhai hội lưu tại Ma Thiên Các. Cái này, thật là làm cho người không nghĩ tới. Trên đời có rất nhiều trùng hợp thoạt nhìn rất kinh người, lại cũng có quá nhiều không trùng hợp, để người tiếc nuối. Bọn hắn không có tại chỗ bí ẩn chạm mặt, cũng không có tại thái hư bên trong chạm mặt, càng không tại Ma Thiên Các đụng đến, liên tiếp không trùng hợp, liền này bất đắc dĩ qua. Lý Vân Tranh tiếp tục nói, lão sư tại thái hư chờ qua một đoạn thời gian, kia thời điểm cảm thấy được sư tổ cùng ma thần có quan hệ. Câu kia thơ, ta thường xuyên nghe lão sư nhắc tới, sau đến cha được vô thần giáo hội nắm giữ ma thần họa quyền, cơ bản liền xác nhận ngài thân phận. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, PS, Lý Vân Tranh đóng vai lão thất là sớm liền nghĩ tốt. Giang ái kiếm là sau đến lâm thời khởi ý, bởi vì đương thời viết thời điểm hắn phục sinh,